Thưa đại chúng, chiều hôm nay là buổi giảng cuối cùng về đề tài Năm Uẩn. Tất nhiên là chúng tôi biết rằng nghe qua một lần thì khó mà tiếp thu được. Nhưng mà điều ít ra thì mình cũng có những cái ý niệm căn bản. Thì có lẽ là trong vòng vài tuần hoặc một tháng thì Đức Tuệ sẽ làm xong cái bộ CD về đề tài Năm Uẩn. Thì chúng ta nghe đến nghe lui nhiều lần thì chắc cũng nhớ thôi. Những cái điều rõ mà tôi muốn xin nhắc nhở quý đại chúng là nếu như cái gì mà mình nghe mà mình thấy không thích hợp, khó hiểu về danh từ, về chữ nghĩa thì mình bỏ quên đi. Và mình hãy nhớ những cái gì cần thiết cho cuộc đời của mình, cái gì cần thiết cho cuộc sống của mình nó được nhẹ nhàng, là cái đó là cái quan trọng. Bởi vì Phật Pháp là mênh mông bao la, cho nên mình không thể nào nhớ hết được. Thì chiều hôm nay, sau buổi học cuối cùng này, thì chúng tôi cũng xin chúc mừng đại chúng. Kỳ trước tôi đã trình bày xong đề tài gọi là sắc, thọ, tưởng và hành. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày về cái chi phần cuối cùng, đó là thức. Những câu hỏi nào mà tất cả anh chị có trong hôm nay xin ghi ra giấy, và có thể là chúng tôi sẽ trả lời sau, bởi vì chiều hôm nay 5 giờ mình nghỉ rồi. Giơ tay biết no rồi hả? Chiều nay 5 giờ mình nghỉ, cho nên là từ 5 giờ tới 5 rưỡi thì các vị trong ban tổ chức là phải về bên nhà hàng. Còn đại chúng nghỉ giải lao một chút, sau đó mình xin mời dùng bữa cơm chay thân mật. Thì tại vì sau buổi giảng này thì tôi không còn gặp lại cho đến khi sang năm. Do đó nhân đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tất cả đại chúng đã nhiệt tình. Trước hết là học hỏi về giáo lý của Đức Phật. Thứ hai là có tình cảm đến đây để mà lắng nghe những buổi pháp thoại. Hôm nay tôi sẽ nói về thức uẩn, tức là phần 4 và phần cuối cùng. Thì kỳ trước khi trình bày về đề tài 12 nhân duyên, thì trong đó có vô minh, hành và thức. Thì thức đã được trình bày một phần. Ở đây tôi xin nhắc lại, chữ thức không có đơn giản chỉ là một sự hiểu biết. Và xin đại chúng nhớ trong một điều đó, nếu như mà không, trong giáo lý Năm Uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành mà không có chữ phần thức ấy, thì không thể hình thành được, không thể tròn vẹn được. Cho nên cuộc sống của chúng ta nếu bỏ cái thức ra ngoài thì tất cả đều biến thành vô tri vô giác hết. Cho nên sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một cái học thuyết, triết học của nhà Phật mà nó bao quát cả thế giới vật lý và thế giới tâm lý. Thì thức ấy, ở đây xin nhắc rõ đó là gì? Đó là nguyên lý của đời sống con người. Xin đại chúng nhớ cho rõ, tất cả những gì chúng ta học về Phật giáo, về triết học, về giáo lý là điều học về nguyên lý của đời sống con người. Cho nên giáo lý Năm Uẩn là giáo lý dạy cho Đức Phật. Đức Phật dạy cho chúng ta về cái gì? Về nguyên lý của đời sống con người, mà trong đó thức là yếu tố quan trọng hàng đầu. Xin hỏi quý vị, tại sao nếu thức là yếu tố quan trọng nhất, thế thì tại sao Phật không nói thức trước mà Đức Phật lại nói sắc trước? Năm Uẩn là từ sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Tại sao Ngài nói sắc trước? Tại sao? Không phải. Đại chúng quên rồi, kỳ trước tôi nói, tức là Ngài đi từ thô vào tế, đi từ cái bên ngoài vào cái tận cùng ở bên trong. Bữa hôm có một câu hỏi hỏi tôi là tại sao khi mình ngủ mũi cắn mà mình không biết, thế thì ý thức nó đi đâu? Nếu học về thức sẽ có rất nhiều về câu hỏi, Nhưng điều trước hết xin đại chúng lưu ý rằng thức là gì? Thức ở đây trong cái nhìn của nhà Phật đó là nguyên lý của đời sống con người. Mà đời sống đó là gì? Đời sống cả tâm tư, tình cảm, ý chí, ước vọng, tư duy, ham muốn, tư tưởng, vân vân. Nó bao quát hết tất cả đời sống tâm lý của con người. Có một số câu hỏi khi mà học về thức, hỏi rằng tại sao khi tôi chết đi rồi, hay là người thân của tôi chết, khi còn sống rất là thương tôi, nhưng mà khi chết đi rồi tại sao không về báo được, tại sao không báo lại được? Nếu chúng ta học cận tử nghiệp, mình biết là khi chết là thần thức nó vẫn còn, nhưng mà tại sao không về báo được? Có nhiều người thậm chí còn hứa hẹn khi mà về bên kia thế giới rồi sẽ quay trở lại kể, nhưng mà quay lại không được. Đó là một trong những vấn đề rất là khó, rất là uyên thâm, rất là sâu sắc trong giáo lý về ngũ uẩn, về năm uẩn. Thì hy vọng rằng chúng tôi sẽ trình bày rất nhanh để có thời gian nói thêm về cái gọi là thức sau khi chết. Nhưng ở đây tôi xin nói trình bày về thức là nguyên lý trong đời sống của con người. Bởi vì nếu không có thức thì mình không biết cái gì hết. Tôi ví dụ như đây là cái chuông. Nhưng nếu mình nhìn nó mà mình không có cái sự hiểu biết thì rõ ràng cái chuông hay là cái bàn hay cái nhà, cái cửa đối với mình là không có cái giá trị gì hết. Bây giờ giả sử như quý vị đưa cho một em bé một cái hột xoài, ví dụ vậy đi, nó làm gì? Nó cầm, nó nhai nhai rồi nó quăng thôi, là bởi vì nó chưa có cái hiểu biết về cái giá trị của cái hột xoài. Cũng vậy, mình nếu như không có thức ấy, thì sẽ không có sự phân biệt. Cho nên ý nghĩa đầu tiên của thức là gì? Đó là sự liễu biệt, sự nhận thức, sự phân biệt rõ ràng. Trong Phật giáo nguyên thủy, tức là Phật giáo truyền thống, thì hồi xưa Đức Phật chỉ dùng một danh từ gọi là ý. Ý, như là trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như thế này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Đối với ý, niệm ô, nói năng hay hành động, khổ não bước theo sau, như bánh xe lăn theo cái chân con vật kéo cái xe. Xin nhớ câu này: ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ tạo tác. Có nghĩa là tất cả cái gì trên thế gian này đều từ ý mà ra. Mình muốn làm cái nhà ba tầng cũng từ cái ý mà ra. Mình muốn chế cái xe đời này đời nọ cũng từ đâu? Từ ý thức mà ra. Tất cả những tạo tác, sơn hà đại địa, tức là cái danh từ cổ người ta nói như vậy, nhưng mà danh từ hiện đại mình có thể nói là thế giới vật chất này, thế giới sự vật hiện tượng, phenomenon, thế giới sự vật hiện tượng. Tất cả những cái thế giới sự vật hiện tượng này đều do ý thức con người làm ra. Thì cái ý thức con người làm ra đó kỳ trước chúng ta gọi là gì? Chư hành vô thường. Những cái gì do ý thức con người tạo ra thì gọi là chư hành, thì cái đó thuộc về hành. Còn thức là gì? Là sự phân biệt, sự liễu biệt. Cho nên tôi xin nhắc lại là Phật giáo nguyên thủy dùng danh từ ý để chỉ cho cả tâm và thức. Tâm, ý thức tuy ba nhưng mà chỉ có một cái tính chất giống như nhau. Ví dụ như là trong kinh Trung A Hàm số 17 thì Đức Phật nói như thế này: người mà tâm ý thức luôn luôn được huân tập bởi tín, tín là niềm tin, tinh tấn là sự siêng năng, đa văn là học Phật pháp, bố thí và trí tuệ, người ấy do nhân duyên này tự nhiên thác sinh lên cõi trời, sinh vào thiện xứ. Xin nghe lại: người mà tâm ý thức luôn luôn được huân tập, tức là được nuôi dưỡng bởi tín, tinh tấn, đa văn, bố thí, trí tuệ, người ấy do nhân duyên này sau khi chết tự nhiên thác sinh lên cõi trời, sinh vào thiện xứ. Thì ngày hôm nay tôi xin ngừng ở đây một chút. Có nghĩa là ngày hôm nay chúng ta đang ngồi học đây, học giáo lý đây, là chúng ta không những học để hiểu biết, mà mình đang gieo một cái nhân duyên mà sau này khi mình thác sinh thì mình sẽ thác sinh lên cõi trời hoặc là thiện thiện xứ. Là bởi vì mình đang huân tập bởi cái gì? Bởi cái tinh hoa, cái trí tuệ, cái gọi là cái trí tuệ của Đức Phật, giáo lý của Đức Phật. Ở trong kinh Tạp A Hàm thì lại nói như thế này: tâm ý thức trong một ngày một đêm, từng thời khắc, thoáng chốc sinh, thoáng chốc diệt, biến đổi không ngừng. Cái tâm ý của mình á là nó thay đổi không ngừng, sinh và diệt liên tục. Hồi nãy giờ các anh chị ngồi đây, bây giờ mình tự nghĩ là thử trong đầu mình bao nhiêu chuyện nó khởi lên. Từ khi mình bước chân vào hội trường cho đến giờ phút này, bao lần sinh, bao lần diệt, cái tâm ý thức của mình. Tâm, ý, thức. Ở đây tôi đang nói ba cái là chung, rồi chút xíu nữa tôi sẽ tách ra để phân tích. Cho nên trong luận câu xá có nói một câu như thế này: bởi vì nó tập khởi nên được gọi là tâm. À bây giờ chia ra hả? Tâm, ý và thức này. Phần trước hồi nãy là nói tâm, ý, thức là một. Bây giờ nó là chia làm ba phần: bởi vì nó tập khởi nên được gọi là tâm, bởi vì nó tư duy trù lượng nên được gọi là ý, và bởi vì nó phân biệt nên được gọi là thức. Bây giờ tôi phải viết cái này ra đây. Có vị hỏi như thế này: bình thường á mình sống bằng cái ý thức, bây giờ lỡ như mà cái ý thức của mình á, mình trượt mình té thì đấy, mình ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự, thì cái ý thức của mình ở đâu? Bình thường mình sống bằng ý thức, có ý thức, rồi khi mình ngủ thì ý thức mình nó đi đâu? Thì đó là những cái mà chúng ta sẽ học. Kỳ trước tôi phân tích con người mình có ba lớp. Lớp thứ nhất là tàng thức, có nghĩa là trong tâm hồn của mình trước hết nó có một cái nền tảng là tàng thức, tức là kho tàng. Kho tàng nó dung chứa là cái này này, cái này gọi là thức thứ 8. Thức thứ 8 là tàng thức. Còn mấy cái chấm chấm này á là biểu tượng cho cái gọi là cái ô nhiễm trong tàng thức, tức là cái phiền não. Cũng giống như trong kho tàng của mình vậy đó, trong cái kho mình chứa nhiều thứ, mà có những cái mình chứa là toàn là cái đẹp à, nhưng mà cũng có những cái mình chứa toàn cái đồ hư không à. Bỏ thì tiếc. Ví dụ đi shopping về, bây giờ lỡ mua đồ hàng sale off, bây giờ bỏ thì tiếc à, mà xài thì không xài, cho nên đem bỏ vô kho. Thì cái đó gọi là gì? Cái đó là phần ô nhiễm. Nhưng mà trên đời này có những cái mình không bao giờ mình chịu bỏ, bởi vì á cuộc sống có những cái tốt và cũng có những cái xấu. Nhưng mà cái tốt mình nhớ thì đương nhiên rồi, nhưng mà cái xấu cũng khó quên lắm. Cái thương, cái ghét, cái giận, cái hờn, cái tức, cái tối, cái căm, cái thù, những cái đó mình vẫn tiếp tục lưu giữ trong tâm mình. Thì mấy cái đó nó giống như mấy cái nốt ruồi ở đây này. Cái đó gọi là cái gì? Là ô nhiễm. Nhưng mà cái này chúng ta đang nói là thuộc về thức thứ 8. Thức thứ 8 xin nhắc lại, thế giới khoa học gọi là tâm lý học hiện đại, người ta chỉ nói đến hai phần, đó là vật chất và tinh thần. Trong tinh thần hay là ý thức, người ta chia thêm hai phần, một phần gọi là ý thức và một phần gọi là vô thức. Và thế thôi, dừng lại ở đó thôi. Còn đi xa hơn nữa là người ta gặp những phải khó khăn. Thì ở đây Đức Phật trong giáo lý nhà Phật dạy chúng ta ý thức có ba phần. Cái phần trước hết đó là phần tàng thức, nó là nền tảng, là kho tàng, nó chứa cái gì? Chứa những cái tập khí từ đời này và đời sau, và từ nhiều đời trước, những gì mình đã tạo tác bây giờ nó chứa trong cái kho tàng này. Thì cái này gọi là cái tàng thức. Cái thứ hai là thức thứ 7, và là gì? Là mạt na thức. Chúng tôi cũng đã trình bày rồi, tính khí của mạt na có 4 cái, đó là gì? Ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Si là si mê, mạn là gì? Kiêu căng, ngạo mạn. Kiến là cố chấp, và ái là tham luyến, yêu thích. đam mê, thì cái đó thuộc về thức thứ thứ bảy. Và cái bên ngoài hết á, là thức thứ sáu, tức là ý thức. Ý thức này có 5 trường hợp mà nó không hoạt động. 5 trạng thái của ý thức ở trên bảng quý vị nhìn ở phía bên kia. Ý thức nó có 5 trường hợp, đó là 5 trạng thái cơ bản. Một là ngũ câu ý thức, tức là ý thức hiện khởi cùng với 5 thức giác quan ở đây, mắt. Mắt ha, mắt tôi đánh số 1 cho nó nhanh đi. Tai, mũi, lưỡi và thân, tức là 5 thức giác quan. Xin quý vị nhìn ở cái bảng này thấy rõ nè, tàng thức, mạc na thức, ý thức và rồi 5 thức giác quan. Thì cái ý thức này á, nó có 5 trường hợp. Trước hết là ngũ câu ý thức, tức là cái ý thức ở con mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi, ở thân. Nếu mà có khó quá đừng có nhăn mắt, ráng nghe một chút rồi về nhà qua lại hồi về nghe băng lại. Ý thức hả? Ý thức gọi là ngũ câu ý thức là bởi vì sao? Bởi vì ý thức của cái mắt, ý thức của tai, ý thức của mũi, của lưỡi và của thân thì gọi là ngũ câu. Ví dụ như khi con mắt mình nhắm mình có thấy không? Không. Thì lúc đó con mắt đâu có ý thức đâu. Nhưng mà khi con mắt nhìn một đối tượng nào đó thì mình nhận biết đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ, thì cái đó gọi là ngũ câu ý thức, tức là ý thức của mắt, của tai, mũi, lưỡi và thân. Thứ hai là độc đầu ý thức, tức là ý thức hoạt động một mình. Ví dụ như chiều chiều các anh chị ngồi trong nhà không có ai hết á, bật cái lương lên ngồi coi cái lương xong rồi tắt máy rồi lại nhớ tới câu cải lương, bắt đầu ngồi ngâm nghi hát mình à, hay là ngồi cười mình, thì đó là độc đầu ý thức. Có khi nào mình ngồi mình cười mình không? Có chứ. Có nhiều người ngủ mà còn cười mình nữa chứ. Thì cái đó gọi là độc đầu ý thức. Cái thứ ba là tán vị ý thức, tức là ý thức lung tung hết, nó nghĩ cái này, nó nghĩ cái kia, nghĩ cái nọ đủ thứ, nó không có tập trung được thì gọi là tán vị ý thức. Cái thứ tư là định trung ý thức, tức là ý thức lúc trong thiền định. Và cái cuối cùng á, là loạn trung ý thức, tức là ý thức trong sự điên loạn. Thì xin đại chúng dòm lên cái bảng này thì sẽ thấy rõ là nguyên cả hệ thống tâm lý học Phật giáo nằm ở đây. Tức là tàng thức, mạc na thức, ý thức và 5 thức giác quan. Thì cái đó là cái tôi vừa trình bày, đó là cái phần ôn lại. Thì ý thức thường hiện khởi trừ trong cõi vô tưởng và hai định vô tâm, ngủ mê hay chết giả, tức là 5 trường hợp ý thức không hoạt động. Tức là ý thức lúc nào nó cũng có mặt trong con người của mình 24 giờ trong một ngày, trừ 5 trường hợp sau đây. Trừ trong cõi vô tưởng, vô tưởng tức là vô tưởng thiên. Kỳ trước học về 12 nhân duyên, chi phần hữu, vô minh, hành thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Thì hữu tôi có trình bày về tam giới đó. Thì trong hữu đó có cái cõi vô tưởng. Thì trừ trong cõi vô tưởng và hai định vô tâm. Hai định vô tâm là diệt tận định và diệt thọ tưởng, tưởng định. Và ngủ mê hay là chết giả. Khi mình ngủ mê mình cũng có ý thức. Khi chết giả tức là xỉu, ngất xỉu, lúc đó mình cũng có ý thức. Thì xin đại chúng nhớ, khi mình không có ý thức là mình đang dừng lại ở cái chỗ là ý thức mà thôi. Còn cái mạc na thức nó vẫn còn đó, cái tàng thức nó vẫn còn đó. Thì giáo lý nhà Phật dạy như thế này, tàng thức sẽ tồn tại vĩnh viễn cho đến lúc chúng ta thành Phật, loại trừ hết mấy cái chấm đen đen đó, gọi là cái ô nhiễm đó. Thì từ ô nhiễm thức biến thành bạch tỉnh thức, hay còn gọi là từ thức mà chuyển thành thành trí. Cái này nói thì rất là khó, là bởi vì phải có tu, phải có thực tập, chứ còn nói nghe thì nó khó. Nhưng mà đại khái là tôi trình bày như vậy. Bây giờ tôi xin nhắc lại chỗ này, xin đại chúng nhớ chừng này. Khi mình học về thức á, mình nhớ cái điều này, mỗi chúng ta cưu mang trong lòng mình một cái tàn thức. Nhưng nếu mình dịch theo cái ngôn ngữ hiện đại thì mỗi chúng ta cưu mang trong mình một cái ký ức. Mà ký ức là gì? Ký ức là một cuốn nhật ký, lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo. Ủa sao mà cười à? Đúng quá hả? Lúc nào và ở đâu bạn cũng mang theo. Học về thánh đạo thì mình học chưa được, nhưng học về nhân đạo thì rõ ràng mình thấy ký ức là cái mình đang cưu mang trong con người của mình. Nếu nó không tồn tại thì tại sao cái chuyện cách đây 30 năm rồi mình vẫn còn nhớ? Cái xe mà 30 năm thì chắc chắn nó sẽ hao mòn, nó sẽ hư. Nhưng ký ức 30 năm đôi lúc nó vẫn còn nguyên vẹn. Kỳ trước bên đạo tràng chúng tôi tổ chức một khóa tu, thì có một vị đại tá trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở Virginia về tu. Thì vô tình vị đại tá đó lại gặp ông đại tá Phó Binh ở đây. Thì hai ông đại tá gặp nhau, té ra hai người cùng dạy chung một trường võ bị ở Thủ Đức. Thế là câu chuyện của 50 năm trước ngồi kể với nhau giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Và thậm chí nhớ cả cái tên người nào đưa mình đi tù, rồi trong tù ai chết và người chết tên gì, nhớ từng nhớ rõ hết. Thì cho nên sư đại chúng nhớ là ký ức của mình chính là tàn thức. Và trong ký ức của mình nó cũng có hai cái thứ nhất là cái bạch tịnh, và cái thứ hai gọi là cái ô nhiễm. Cái bạch tịnh có nghĩa là cái sự trong sạch. Và trong cái bạch tịnh đó, nó trong sạch, nó không có thiện mà nó cũng không có ác. Nó vốn là gọi là neutral, tức là vô ký, không thiện mà cũng không ác. Trong khi cái phần ô nhiễm, cái phần đó là phần vui và phần buồn. Cái phần mà chúng tôi chấm là phần vui, phần buồn, phần thiện, phần ác. Thì cũng vậy, trong cái ký ức của mình, mặc dầu nó cũng có những cái là, cái bản chất của ký ức là cái khả năng nhớ. Ví dụ như chiều hôm nay tôi nói gì đó, các vị về cảm thấy thích thú và suy nghĩ về nó, thì đó là nó là chức năng tự nhiên, neutral, tự nhiên thôi. Nhưng mà có những cái thuộc về thiện và có những cái thuộc về ác. Thiện là những cái gì tốt đẹp và bất thiện là những cái gì không tốt đẹp, thì mình vẫn cưu mang trong cái ký ức của mình. Cho nên xin đại chúng nhớ một điều, mai mốt này khi mình ra đi, mình thực thụ ra đi, mình sẽ đi với cái gì? Đi với cái tàn thức hay là cái ký ức của mình. Ngày mai đây hai vợ chồng giận nhau bỏ đi, mỗi người mỗi ngã. Họ đi bằng cái thân thì họ giận nhau họ bỏ đi, nhưng cái tâm của họ vẫn mang theo cả niềm vui và nỗi buồn. Thì đó là cái mà Đức Phật dạy chúng ta là cái tàn thức là như vậy. Mình học về tàn thức là mình học về cái đó. Vì vậy làm sao mình phải rửa sạch cái phần ô nhiễm. Cái tu của nhà Phật là cái nỗ lực, cái cố gắng rửa sạch cái phần ô nhiễm trong kho tàng tâm thức của mình. Làm sao mà rửa sạch đây? Khó lắm. Hồi nãy tôi đưa một ví dụ, đồ mà mình không dùng nữa mình cũng chưa sẵn lòng để bỏ, đúng không? Những cái cúc, cái xẻng, những cái gì mà mình không xài nữa 3-4 năm rồi, những cái khúc dây điện nó đứt tới đứt lui rồi mình cũng còn cột và quấn để đó nữa, chứ không muốn bỏ. Thế thì những cái phiền não, những cái vui buồn làm sao bỏ được? Nhưng mà nếu mình không bỏ thì tự mình mà cưu mang một cái gánh nặng. Mà Đức Phật dạy năm uẩn là gánh nặng. Kẻ gánh nặng là ai? Kẻ gánh nặng là người. Là người đấy. Đặt lấy gánh nặng lên chính là khổ ở đời. Còn để gánh nặng xuống chính là lạc ở đời. Cái hạnh phúc và khổ đau trong nhà Phật là như vậy. Tức là sắc, thọ, tưởng, hành là thức, là khổ. Nhưng mà cái nguyên nhân của khổ là gì? Cái năm uẩn không phải là năm uẩn mà là năm thủ. năm thụ uẩn, tức là sự bám víu vào năm năm uẩn. Sự bám víu vào gì? Vào sắc, vào thanh, vào hương, vào thọ, tưởng và hành và thức. Cho nên xin nhắc lại, mai mốt đại chúng có thể về nghe lại ban 12 nhân duyên hoặc là nghe lại hết, thì chúng ta sẽ thấy rằng trong nhà Phật cái nguyên tắc của đời sống tâm thức được nói qua ba thức chính, đó là tàng thức, mạt na thức và ý thức. Và ý thức thì luôn luôn cộng với năm thức giác, giác quan. Đó là nguyên lý của đời sống tâm thức. Tất nhiên là về mạt na thức là gì, về ý thức là gì thì về nhà phải học thêm. Kỳ trước bây giờ nếu tôi trình bày sẽ sợ không có thời gian. Trong ký ức của mình cứu mang cái gì? Trong giáo lý của nhà Phật gọi là cái chủng tử. Chủng tử tức là hạt giống. Chủng tử là hạt giống. Tiếng Anh gọi là seed, hạt giống. Thì chủng tử nó có ba loại. Đó là chủng tử bản hữu, chủng tử tân huân và chủng tử hiện hành. Hay là hiện hành huân chủng tử. Chủng tử bản hữu là cái gì mà mình đã cưu mang từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ mình bỏ cái nhiều đời nhiều kiếp đi, mình nói cái kiếp hiện tại thôi. Những cái gì mình đã được học từ khi mới sinh ra. Ví dụ hồi nhỏ cha mẹ mình sinh ra dạy con lớn lên á, mà con phải thế này, con thế nọ. Tức là mình được học tập bởi cái gia đình, cái truyền thống ông bà cha mẹ mình dạy rồi. Bây giờ mình làm đúng như vậy. Hay mình có một cái thói quen như vậy. Tôi ví dụ như là thói quen ăn mắm rút mắm đêm chẳng hạn. Những thói quen rất là tầm thường. Bây giờ các anh chị qua Mỹ mấy chục năm rồi, lâu lâu cũng nhớ tới những cái mùi mà rất là quê hương, mắm rút, mắm lêm, nước mắm v.v. Thì đó là cái thói quen. Nó trở thành những cái chủng tử, những cái hạt giống, gọi là hạt giống thèm. Thèm cái gì? Thèm chút cá khô, chút mắm rút, mắm lêm. Thì những cái cảm giác đó gọi là chủng tử bản hữu. Tức là nó đã được nuôi huân tập trong con người của mình nhiều năm, nhiều tháng rồi. Thứ hai là chủng tử tân huân. Tân huân có nghĩa là mới. Tân là mới, mà huân là mới được huân tập. Mới được huân là ước, là xong. Ví dụ hôm nay các anh chị đến đây, các ông, các bà đến đây mình nghe về giáo lý của nhà Phật, thì mình học được những cái khái niệm mới, những cái ngôn ngữ mới, những cái cách tư duy mới. Thì những cái đó được gọi là tân huân. Tức là những cái hạt giống mới được gieo vào trong cái lòng tàng thức của mình. Thì đó gọi là chủng tử tân huân. Và khi chúng ta tiếp xúc hàng ngày, khi chúng ta nghe giảng hoặc là làm việc, thì mình lại từ cái tiếp xúc nó tạo nên những cái chủng tử mới tùy vào cái hoàn cảnh. Thì đó gọi là hiện hành huân chủng tử. Như vậy là nó có ba cái loại chủng tử. Thì ba cái đó nó lưu trong lòng mình. Hiện hành. Bây giờ có một câu hỏi như thế này. Một câu hỏi: nếu Phật dạy như vậy, có tàng thức, có mạt na thức, có ý thức, như vậy thì tàng thức có phải là một linh hồn trường cửu hay là không? Tại vì tôi nói nếu không có thức thì đời sống này hóa ra là một gỗ đá hết, vô tri vô giác. Như vậy thì tàng thức có phải là một cái linh hồn hay không? Rồi mai mốt khi mình chết đi, cái gì thọ nghiệp? Tại vì Phật dạy là gieo nhân nào thì hưởng cái quả đó. Thế thì cái gì là cái thọ nghiệp đấy? Có phải là một linh hồn hay không? Có phải có một linh hồn trường cửu, nó chuyển từ kiếp này, rồi khi mình chết đi thì nó tiếp tục nó tái sinh? Thì thế thì có phải là một linh hồn trường cửu hay không? Thì xin đại chúng nhớ cái điểm này. Trong nhà Phật, Đức Phật không xác định có một linh hồn trường tồn bất biến hay là trường cửu. Nhưng mà Đức Phật nói tâm ý thức con người nó trôi chảy như một dòng sông. Các anh chị phải bỏ ít nhất là 10 năm đến 20 năm để thiền quán về sự trôi chảy của một dòng sông thì các anh chị mới có khả năng hiểu được. cái lệ lời của Đức Phật, cái mặc ý của Ngài. Đức Phật nói như thế này: Ngài không công nhận có một cái bản ngã hay là một linh hồn trường cửu. Thế thì bây giờ mình hỏi lại Phật bạch Thế Tôn, nếu Ngài nói như vậy thì ai là người thọ nghiệp đấy? Khi con tái sinh ra thì ai là người chịu trách nhiệm về cái nhân quả, cái đạo đức mà con đã gieo đấy? Bởi vì bên các tôn giáo khác, đặc biệt là tôn giáo của Tây Phương, nói là phải có một linh hồn trường cửu. Và người ta dùng một khái niệm gọi là transmigration. Tức là gì? Cái từ này. Transmigration of the soul. Tức là sự chuyển di của linh hồn. Khi chết, linh hồn sẽ ra khỏi thể xác và tiếp tục đi đầu thai. Đó là cái gọi là khái niệm của tất cả các tôn giáo phương Tây. Bây giờ xin đại chúng nghe lại cái này. Đạo Phật không chấp nhận có một cái ngã thể bất di bất dịch, không chấp nhận có một cái linh hồn trường cửu. Có nghĩa là Phật giáo không chấp nhận một sự transmigration, tức là di chuyển về mặt linh hồn. Thế thì lấy cái gì để dùng cho khái niệm tái sinh? Kỳ trước mình học cần tử nghiệp, mình học về tái sinh. Bây giờ giải quyết làm sao đấy? Bây giờ các anh chị tính làm sao? Tính với tôi là thua rồi. Tôi tới đây thôi chứ. Làm sao đây? Không chấp nhận có một linh hồn trường cửu bất di bất dịch thì cái gì tái sinh đây? Cái gì mà của gọi là sư cô Hoa Tâm, rồi mai mốt sư cô Hoa Tâm ra đi thì cái gì để lại? Phải có một cái gì thì cái đó gọi là cái tàn thức. Nhưng mà tôi xin nói như thế này, tàn thức trôi chảy như một dòng sông, nó không cần phải có một linh hồn để tiếp thọ, để nối kết từ kiếp trước cho đến kiếp sau. Mà nó như thế này, ví dụ như tôi nói rằng có một linh hồn mà dùng khái niệm gọi là transmigration, tức là sự di chuyển, sự gọi là thiên di của một linh hồn, thì nó như thế này. Khi mà tôi nói đó là các anh chị nghe, đúng không? Thì cái kiến thức mà tôi nói ra các anh chị tiếp thu được. Nếu mà có một linh hồn thì cái kiến thức đó nó phải từ cái đầu của tôi, nó đi ra khỏi miệng và đi vào linh hồn của các anh chị. Thế thì tôi phải mắc hẳn cái đó. Thì cái đó mới gọi là chuyển di. Còn cái này tôi nói ra, các anh chị nghe và tiếp thu và có một kiến thức như những gì tôi biết, và cái của tôi biết nó vẫn còn nằm ở trong tàng thức của tôi, nó không mất được. Cho nên tái sinh không nhất thiết phải có một sự chuyển di của một linh hồn gọi là immortal soul, một linh hồn bất tử, immortal, hay là permanent, một linh hồn bất tử, không cần thiết. Mà Đức Phật dạy chúng ta thần thức nó sẽ trôi chảy theo nghiệp, như là sự trôi chảy của một dòng sông. Bây giờ các anh chị có clear cái chỗ này chưa? Có nghĩa là không nhất thiết phải có một linh hồn bất tử để mà thọ nghiệp nối từ kiếp này và kiếp sau. Chỉ cần có một tàn thức và nó trôi chảy như một dòng sông. Và cái tàn thức này nó thay đổi. Bởi vì hôm nay là nó tốt, hôm nay là nó xấu. Nhưng bây giờ nó học đạo rồi, nó biết đạo rồi, nó biết tu, cho nên ngày mai nó trở thành tốt. Thì cái đó gọi là giáo lý vô ngã, không có ngã. Chính vì vô ngã cho nên một con người mới có khả năng thay đổi từ cái xấu trở thành cái tốt. Chứ nếu mà hữu ngã đó, có một linh hồn bất di bất dịch trường cửu á, thì ông A vĩnh viễn là ông A, bà B vĩnh viễn là bà B, không có sự thay đổi ở đây. Cho nên cái thâm thúy của nhà Phật là ở cái chỗ Đức Phật giáo lý độc nhất vô nhị của Ngài là giáo lý về vô ngã, không chấp nhận có một cái ngã cá biệt, không chấp nhận có một cái linh hồn trường tồn vĩnh cửu. Tuy nhiên giáo lý của Ngài nhấn mạnh về tàng thức, về tâm thức, sự trôi chảy của một dòng sông. Những gì mình làm thiện hay ác giống như là mình trồng hạt giống vào trong tàng thức của mình, thì đến một ngày nào đó mình là kẻ duy nhất để gặt hái cái thành quả mà mình đã trồng. Thank you. Sáng vỗ tay cho đói bụng buổi chiều ăn. Bây giờ tôi xin nói qua cái phần gọi là sự vận hành của ý thức. Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, nếu có người tuyên bố rằng ngoài sắc thọ, ngoài tưởng ngoài hành, tôi sẽ chỉ rõ sự đến hay đi, hoặc sự diệt hay sinh của thức, sự việc đó là không thể xảy ra. Này các tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo từ bỏ hẳn tham ái đối với sắc, do sự từ bỏ tham ái đó, chân đứng của thức bị cắt đứt, do đó thức không có nền tảng để hiện hữu. Tương tự như thế đối với thọ, tưởng và hành. Này các tỳ kheo, nếu tham ái đối với thức được vị tỳ kheo từ bỏ, do sự từ bỏ tham ái ấy, chân đứng của thức bị cắt đứt, do vậy thức không có nền tảng để hiện hữu. Không có nền tảng kia để hiện hữu, thức không có sự phát triển, thức không có sự hành động, và vị ấy được giải thoát. Do sự giải thoát ấy, vị ấy an trú vững chắc, do sự an trú vững chắc ấy nên hạnh phúc. Do vì hạnh phúc mà không có phiền não, do không có phiền não vị ấy cảm thấy tịch tịnh hoàn toàn. Như thế vị ấy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, các việc cần làm đã làm xong, đời sống không còn trở lui lại các nhân duyên này nữa. Không còn trở lui lại các nhân duyên này nữa có nghĩa là không còn tái sinh vào cái cõi khổ này nữa, trừ phi mình phát nguyện. Ví dụ như trong đại chúng nay có ai đó phát nguyện, mai mốt là sau khi chết tôi nhất định tôi sẽ quay trở lại cuộc đời này để tiếp tục cái công việc của tôi, thì khi đấy là nguyện được. Còn nếu mà mình không phát nguyện như vậy mà mình phải trở lại cõi đời này thì đó là mình trở lại với cái nghiệp lực. Tôi xin đọc cái chỗ này xin đại chúng nghe cho rõ. Này các tỳ kheo, nếu tham ái đối với thức được vị tỳ kheo từ bỏ, do sự từ bỏ tham ái ấy, chân đứng của thức bị cắt đứt, do vậy thức không có nền tảng để hiện hữu. Xin đại chúng nghe lại một lần với con này. Này các tỳ kheo, nếu tham ái đối với thức được vị tỳ kheo từ bỏ, do sự từ bỏ tham ái ấy, chân đứng của thức bị cắt đứt, do vậy thức không có nền tảng để hiện hữu. Ở đây tham ái đối với sắc thì nó dễ hiểu. Tham ái đối với sắc, ví dụ như là mình thấy cái cành hoa đẹp, mình thích nó, và mình khởi cái tâm làm sao mà lấy nó về, thì cái đó gọi là tham. Tham là tham lam, ái là yêu. Ví dụ như ngộ ái nị kêu là sao? Ái là yêu. Thì tham ái tức là đam mê, tham, thích, thì gọi là tham ái đối với sắc. Còn ở đây Đức Phật gọi là tham ái đối với thọ. Thọ là sao? Tham ái đối với thọ, ví dụ như là đi hết cái Lido Sài Gòn này, chỉ có bánh cuốn bà Năm bà Bảy là ngon thôi, cho nên bằng mọi cách có muốn ăn bánh cuốn là phải tìm tới cái quán đó, đúng cái bà đó mới ăn, bà khác bán không ăn, thì cái đó gọi là tham ái đối với thọ. Có vậy không? Cuộc đời mình có vậy không? Mình chọn những cái món ăn mình thích, hay là thậm chí đi chùa mà nếu thấy ông Phật nào dễ thương á thì mới thắp nhang, chứ gặp ông Phật đen đen không thắp nhang. Có cái vụ đó nữa. Tới mà thấy Phật mà thấy tô son rồi đánh phấn mà có vẻ hào nhoáng thích một chút á thì tới vô lại một chút, còn thấy đen đen thôi bỏ đi luôn rồi. Thì cái đó gọi là tham ái đối với sắc, đối với thọ. Bây giờ đây Đức Phật dạy là tham ái đối với thức. Tham ái đối với thức là như thế nào? Tham ái đối với thức tức là mình đã một lần hiểu biết, một lần trải qua, một lần kinh nghiệm, bây giờ không muốn lưu giữ lại cái hình ảnh đó. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Bây giờ mình còn đam mê cái đó. Khổ vậy đó. Một con người nó không phải đam mê theo những cái gì khác hơn, mà đam mê hơn vào cái hiểu biết của chính nó. Thì cái điều đó Đức Phật dạy là tham ái đối với thức. Tiếng Anh dùng một từ gọi là attachment, sự bám víu, sự dính vào. Và Đức Phật dạy cụ thể về tham ái đối thức qua một cái thành ngữ gọi là khát vọng ba cõi. Khát vọng ba cõi. Cho cái next slide. Khát vọng ba cõi. Đó là tham ái đối với thức. Tức khát vọng mình có thể dịch là bám víu, một sự ước mơ, một sự thao thức, một sự mong muốn. Với gì? Bám víu với cõi dục, bám víu với cõi sắc và bám víu với cõi vô sắc. Trước hết cõi dục là gì? Thôi ta xin nghỉ một chút. À, xin nghỉ một chút, 10 phút rồi.